Vô thượng sát thần, chương 1144, không có chuyện ta không dám giết. Góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên thần sắc Tiêu Phàm cứng đờ. Hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng bạch thạch vậy mà đều không cách nào chữa cho thương thế Túy Ông. Tối đa cũng liền có thể tạm thời ổn định tính mạng hắn. Lão sư, ngươi không thể động thủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hai mắt có chút đỏ lên, hắn lúc này mới phát hiện, dù bản thân trở thành cửu phẩm luyện dược sư cũng không trị được bệnh lão sư. Sinh cơ Túy Ông hoàn toàn không có, cơ hồ đã là một cái xác chết di động, lực lượng bài thai tuy mạnh nhưng không thể khởi tử hồi sinh. Phàm nhi, không cần lãng phí khí lực, sự tình ta bản thân ta biết rõ, sống hơn mấy trăm năm, vi sư cũng thấy đủ. Huống chi còn thu ngươi làm đồ nhi, Túy Ông hòa ái cười một tiếng, ngăn cản Tiêu Phàm tiếp tục đưa năng lượng bạch thạch vào. Như hắn trước đó nói, trừ phi dược thần tại thế, bằng không không có người nào có thể cứu được hắn. Không, lão sư sẽ không chết, vô luận như thế nào ta sẽ đem lão sư chữa khỏi. Trong mắt Tiêu Phàm hơi nước bốc lên, thanh âm có chút nghẹn ngào, trọng sinh chiến hồn đại lục. Có rất ít người coi hắn là thân nhân đối đãi, Túy Ông là một người trong đó. Từ khi biết Túy Ông trở đi, không biết giúp hắn bao nhiêu chuyện, nếu như không phải Túy Ông, Tiêu Phàm có lẽ cũng sớm đã chết. Trong đáy lòng Tiêu Phàm vô cùng tôn kính và kính yêu Túy Ông. Làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi? Đứa ngốc, vi sư còn có thể thấy được ngươi. Chết không tiếc, Túy Ông sang sảng cười nói. Tựa như tử vong chỉ là kết cục, nhìn thấy thập phần bình thản, nguyên bản hắn tại mấy tháng trước thiếu chút nữa chết, là hề lão nghĩ trăm phương ngàn kế kéo lại mạng hắn. Nhưng vừa mới động thủ đã tiêu tốn sinh cơ cuối cùng. Lão già, danh con, đừng tại đây giả bộ đáng thương, biểu diễn sư đồ tình thâm không có tác dụng, các ngươi đều phải chết, thanh âm băng lãnh của Tư Không Vũ đột nhiên vang lên. Tiêu Phàm cùng Túy Ông sư đồ hai người thẳng thắn mà nói. Hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, đã làm hắn động chân nộ. Hắn dù sao cũng là chiến thần điện tứ trưởng lão, lại bị người xem thường. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng khẳng định ngươi chết trước ta. Ánh mắt Tiêu Phàm như đao, lạnh lùng quét về phía Tư Không Vũ. Tay bấm cổ Tư Không Tàng kiếm lần nữa dùng sức. A! Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, kèm theo thanh âm xương vỡ vụn, sắc mặt Tư Không Tàng kiếm đã có chút vặn vẹo. Ngươi nếu dám giết con ta, bản tọa nhất định diệt Đại Ly Đế Triều chó gà không tha. Tư Không Vũ phẫn nộ gào thét, hắn chỉ có một nhi tử, làm sao có thể trơ mắt nhìn Tư Không Tàng kiếm chết. Trước đó nhìn thấy Tư Không Tàng kiếm, trong lòng hắn kích động không thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tư Không Tàng kiếm đã sớm chết. Không nghĩ tới lại còn sống sót, nói cái gì hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Phàm lần nữa giết Tư Không Tàng kiếm. Cách đó không xa, Lạc Vũ Lạc nhìn thấy Tư Không Tàng kiếm còn sống, trong lòng chợt run lên, trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Sau đó, tu sĩ bốn phía đều đứng sừng sững không nhúc nhích, hắn nếu chạy trốn. Kẻ thứ nhất chết chính là hắn, bởi vì lần trước bởi vì hắn không cứu, Tư Không Tàng kiếm mới rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Lạc Vũ Lạc hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Phàm cùng Tư Không Tàng kiếm không để ý tới hắn. Kể từ đó, liền sẽ không bại lộ sự tình lúc đầu, Tư Không Vũ cũng sẽ không giết hắn. Ta không dám, trên đời này còn không có địch nhân ta không dám giết. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ hung ác. Một chỉ bắn ra, một cánh tay Tư Không Tàng kiếm đột nhiên nổ tung. Hít tê, đám người hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm thật đúng là không phải tàn nhẫn bình thường. Dám ngay trước mặt Tư Không Vũ chém rụng một cánh tay của con trai hắn. Cái này cần bao nhiêu dũng khí. Dừng tay, Tư Không Vũ gầm thét. Nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Hận không thể lập tức xông lên đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Tư Không Tàng kiếm lớn như vậy, phụ thân hắn đều chưa bao giờ đánh mắng qua hắn, bây giờ lại bị một ngoại nhân tra tấn. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được,